Chương 2350, làm sáng tỏ. Lưu Húc hóa đá, lần nữa phát điên, tay cào lung tung tóc, nói, uy uy uy, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung à, bản thiếu gia là bình thường. Chúng ta minh bạch. Colombia nhẹ nhàng thở dài, nửa cúi đầu. Một cái ưu nhã thân sĩ, người bên cạnh xảy ra chuyện như vậy, tự nhận là đây là hắn thất trách, không có đem tránh năng lượng mang cho người bên cạnh, thực sự là, xấu hổ. Cái này xong. Cái này muốn giải thích thế nào Lưu Húc cảm giác cái này cái thế giới điên cuồng, không phải là từ trên người của hắn cầm ít đồ xuống tới sao còn như bộ dáng như vậy loạn tưởng sao hỗn đản, bản thiếu gia nhưng là có thê thất nhân, có một thiên kiều bách mị, thân phận tôn quý thê tử A tên của nàng gọi mẹ đi Nina. Dĩnh cung, tí nà ngươi cũng biết. Hỗn đản, các ngươi đây là ý gì? Thương cảm, vì làm sáng tỏ chuyện này, thậm chí ngay cả mẹ đi Nina đều mang ra, có thể thấy được cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. A gia có thê tử còn là một thiên kiều bách mỹ mỹ nữ tâm tắc, không nhìn ra A mọi người chú ý lực lập tức bị rời đi, đặt ở Lưu Húc thê tử trên người. Mà bọn côn đồ thì là thật to thả lỏng một hơi, may mắn, lão đại không có bị làm bẩn, đây là chuyện may mắn lớn nhất. Nhìn tại bọn họ trước người hôn mê phở giả chi, nước mắt tại bọn họ viền mắt ngưng tụ, không dễ dàng A tì nạ tự nhiên là biết hắn có một thê tử, hơn nữa như cùng hắn nói giống nhau, thân phận tôn quý. Tôn quý đến ở quần đảo xạ ba áo đỉ làm ra chuyện như vậy sững sờ là không bị nửa điểm xử phạt. Đúng, đúng là có một cực kỳ mỹ lệ thế tử, thân phận tôn quý. Nhất đoạn văn coi như là cho Lưu Húc giải thích khả năng xảy ra sự tình, mọi người trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin tha thứ bỉ nhân mạo muội chỗ, thật sự là thất lễ. Colombia súng ngắm xoài bước ở phía sau bối, tay trái tháo xuống đỉnh đầu hắc sắc Sentinel mũ, thân thể khẽ nghiêng 15 độ, một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Hừ hừ, đi, đợi tiếp nữa không có ý nghĩa. Hiểu lầm bị giải thích, Lưu Húc hừ hừ vài tiếng, hất đầu liền hướng quân hàm đi. Những người đó liền thả A, một ít tên côn đồ mà thôi, không đáng gây chiến. Tí nạ nghe vậy trực tiếp giải trừ hạm trái cây năng lực, trói buộc bọn côn đồ hắc sắc vòng sắt trong nháy mắt liền tiêu thất. Chậm chậm mới vừa khôi phục tự do, bọn côn đồ trực tiếp nâng lên hôn mê phở giả chi, chạy chậm chậm lách người. Mảnh này bãi biển, quá tổn thương tự ái. Đại mua đồ ăn đa mở binh sĩ đã trở về, bao lớn bao nhỏ đồ tiếp tế không ngừng vận chuyển thượng quân hạm, ước chừng vận chuyển hơn 1 giờ mới đưa tất cả đồ tiếp tế vận chuyển hết, cái lượng này nha, hơi nhiều. Mới có mua điểm ấy a bất quá, có vẻ như có người không rất hài lòng, bổ sung đồ tiếp tế đầy đủ sử dụng thời gian 1 tháng, ở trên biển đi nói, đã là rất không tệ tư nguyên. Chỉ là, nhiều tiền lắm của 4 chữ này có thể hình dung hiện tại tình huống của hắn. Từ rốt sờ bột thánh nơi đó lấy được 1 tỷ bờ ly. Gần từ một điểm này là có thể dễ dàng bổ sung vô số tiếp tế tiếp viện, thậm chí cũng không cần hướng tổng bộ hải quân xin tài chính. Có bỡ ly, cuộc sống này phương diện yêu cầu cũng liền nói cao lên, ăn tốt nhất, uống tốt nhất, dùng tốt nhất, ung dung hình dung hắn hiện tại cả chiến thuyền quân hạm sinh hoạt. Bọn lính cũng vì vậy đạt được không ít phúc lợi, chí ít ở sinh hoạt phương diện so với những thứ khác hải quân sĩ binh đã khá nhiều rất nhiều. Lưu Húc thiếu tướng, thả những tên côn đồ kia thật sự rất tốt sao tì nạ cực kỳ nghi hoặc. Tí nạ ở sau người nhẹ giọng hỏi thăm, hải quân chính nghĩa không chỉ là ở hải tặc mặt trên, coi như là gặp những tên côn đồ này, vậy cũng có nghĩa vụ muốn xen vào một chút đi. Lưu Húc bật cười lớn, nói, quản những tên côn đồ kia làm cái gì nhìn trước mắt tới vừa không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, mặc kệ. Tí nạ lang loạn, cái này, mặc kệ hải quân chính nghĩa nhưng là, nếu ngài nhận thức vì bọn họ không có làm chuyện thương thiên hại lý, vậy thì tại sao muốn đối đại như vậy lao đại của bọn hắn hắc hắc, ai bảo hắn không bắt mắt. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới bản thiếu gia quân hạm lên đây. Hừ hừ, không để cho cái khắc sâu giáo huấn nơi nào đi. Nói rằng phía sau có điểm lòng đầy căm phẫn, bản thiếu gia nhân phẩm là rất không tệ, nhưng ngươi cũng không có thể xem bản thiếu gia nhân phẩm tốt liền để khi phụ A người không phạm ta ta không phạm người, nếu làm cái kia liền phải trả giá thật lớn. Tí nạ ăn xong, lão nhân gia nói thẳng hắn đắc tội ngài không phải tốt, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Tay súng bắn tỉa, ngươi thương pháp cực kỳ bưu hăn A. Là thế nào tạo thành như vậy lực sát thương lớn Colombia ở trên bờ biển thương pháp thể hiện rồi hắn uy lực, tuy là đối thủ chỉ là một ít tên côn đồ mà thôi, nhưng hắn chưa chắc liền sử xuất toàn bộ lực lượng. Mà hắn tạo thành hậu quả cực kỳ rõ rệt, điểm này đã làm cho người mong đợi. Bị hỏi đến thực lực cái này phương diện sự tình, Colombia mỉm cười, nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bị nhân thương cùng viên đạn đều quấn. Vòng quanh bật sổ củ hạ kỳ, cho nên năng lực hơi có chút đề thăng. Bật sổ củ hạ kỳ. Hơi có chút để thăng. Lưu Húc hết trô nói rồi, cái này nha có cân nhắc qua bản thiếu gia chỉ có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ sao có thể hay không đừng đánh như vậy đánh người bật sổ cụ hạ kỳ sử dụng phương thức có lưỡng chủng, một loại là quấn. lượn quanh, đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ bổ sung nắm tay hoặc vũ khí công kích. Một loại là ngành hóa, đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ phụ trên thân thể màu da biến thành đen thui, độ cứng theo khí phách cường độ tăng mà tăng. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ giống nhau, là có thể đi qua hậu thiên tu luyện luyện thành cũng đề cao khí phách, cùng bẩm sinh hoặc di truyền mà đến bá vương sắc hạ kỳ bất đồng. Sở hữu bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhân có thể đề thăng cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích, tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp, càng có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng năng lực trái ác quỷ giả đối kháng, thậm chí có thể va chạm vào tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Bám vào ở vũ khí phía trên công kích chính là quấn. Lượn quanh sử dụng phương thức, cái này cái thế giới người đem bên ngoài vận dụng giống như lúc. Ác ma tay súng bắn tỉa Colombia, một cái ở đại hải trình nửa đoạn trước có chút danh tiếng tay súng bắn tỉa, bằng vào sức mạnh của bản thân cùng chắc tuyệt thương pháp, đầy đủ khiến cho rất nhiều người khuất phục.